Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 Su Nét Biện Pháp, chương 117 Su Nét Biện Phá Ảnh Phân Thân Chi Thuật. Cùng với lúc sau nhiều bóng chồng phân thân chi thuật ở đệ tứ Rai Kích, Su Nét bên này căn bản là không mới mẻ, đừng nói Su Nét. Ngay cả Shizune cái này thanh thuần thiện lương nữ ninja đều có thể dùng nhiều bóng chồng phân thân. Đi bắt Naruto, Ino cũng không cảm thấy đây là cỡ nào kiêu ngạo sự. Này tính gì a? Nàng vội vàng làm các loại ký lục, Su Nét âm thầm gật đầu. Không tồi, người này tường đáp rất khá. Về sau muốn tiếp tục bảo trì, 2 cái giờ sau. Giải phẫu thuận lợi hoàn thành. Vân ẩn thôn ninja ở đệ tứ Rai Kích dẫn dắt hạ cáo từ rời đi. Su Nét bắt được một bút giải phẫu phí. Lúc sau Mỹ Tư Tư mà dẫn dắt 2 cái tùy tùng cùng sủng vật heo đi sòng bạc 4 phía tiêu xài một phen, thẳng đến đem Shizune vất vả tiền toàn bộ tiêu hết. Su Nét đại tỷ mới gục xuống đầu rời đi sòng bạc, Ino âm thầm cảnh giác. Về sau tới gặp Su Nét, trên người tuyệt đối không thể mang tiền. Ở xuất sư trước, người nghèo nhân thiết cần thiết duy trì được, trước mắt vị này đã không phải ánh trăng vấn đề. Nàng là ánh nắng a. Tiền tiêu hết, người cũng tiến vào hiền giả hình thức. Su Nét lúc này mới nhớ tới Ino cái này tân đệ tử, nàng nói. Nghe nói ngươi sẽ không ít nhẫn thuật. Đều sẽ cái gì a? Cho ta triển lãm một chút đi, liền chờ ngươi lời này đâu, Ino cũng không khiêm tốn. Đem nàng thủy độn, thổ độn cùng phong độn nhẫn thuật toàn dùng một lần. Trừ bỏ Yamanaka ra bí thuật, ngay cả Trưng Nguy Bạo Uy đều hiện trường biểu thị một lần, nhìn tạc ra tới cự hố. Su Nét hoảng sợ, thứ này nếu là không có phòng bị, liền nàng đều có thể bị nổ chết. Dựa theo nàng ánh mắt tới xem, có lẽ chỉ có Mangekyo Sharingan Suzenu có thể chăng cùng chính mình tổ phụ mộc nhân chi thuật có thể ngăn trở. Phi Lôi Thần có lẽ cũng có thể né tránh. Bất quá nàng đối Phi Lôi Thần hiểu biết hữu hạn, Su Nét chú ý điểm cùng người thường hoàn toàn không giống nhau. Nàng vỗ Ino bả vai. Ghê gớm, ghê gớm. Ha ha ha ha, về sau gặp được đòi nợ, ngươi là có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Thật sự là quá tốt. Su Nét ở ngũ hành độn thuật phương diện thật không có gì nhưng giáo. Nàng có thể giáo chính là chữa bệnh nhẫn thuật cùng thể thuật. Mà này vừa lúc là Ino, thậm chí là Yamanaka nhất tộc đoàn bản, am hiểu thủy độn người nào đó đi bờ sông bắt một con cá. Lúc sau biểu diễn nàng chậm chạp không vào môn cá mặn sống lại thuật, chakra phát ra không đủ 2 phút, Su Nét liền nhìn ra vấn đề. Hành, dừng lại đi, Ino nhìn về phía nàng, Su Nét chỉ vào nàng chán. Người khẳng định là tiêu phí không ít tinh lực, dùng không ít thời gian tới luyện cái này đi. Xác thật là có chuyện như vậy. Gần nhất này 2 tháng, Shikamaru câu cá kỹ thuật, Choji cả nướng kỹ thuật kia đều là đại trướng, Ino lòng tự tin có điểm gặp đà kích. Đúng vậy, lão sư, ta liền cảm thấy cái này có điểm khó. Luyện thật lâu cũng vô pháp nhập môn, có đôi khi nàng thậm chí hoài nghi chính mình không có chữa bệnh ninja mới có thể. Nhưng sao có thể, nguyên bản cái kia Ino chính là sẽ chữa bệnh nhẫn thuật. Chính mình bỏ thêm nhiều như vậy điểm, ngược lại không thiên phú. Su Nét nhất châm kiến huyết mà chỉ ra nàng vấn đề. Ngu ngốc, ngươi luyện sai rồi phương hướng. Từ ban đầu liền sai rồi. Yamanaka gia ân, ta đoán ngươi âm độn trình độ khẳng định rất cao. Dưới tình huống như vậy, còn dùng kích thích chakra loại này bình thường phương pháp làm loại cá sống lại, tự nhiên sẽ không thành công. Người chakra chỉ có thể đem cá giết chết, là như thế này sao? Ino hồi ức một chút chính mình, cứu trị quá cá cùng kia 2 đầu đáng thương heo. Cá sinh mệnh lực xác thật là nhược. Nàng chọn lựa kia 2 đầu heo kỳ thật là rất cường tráng. Cho dù trên đầu ai một gậy gộc, cũng không nên chết đến nhanh như vậy a. Nguyên lai mấu chốt ra ở âm độn mặt trên. Chính mình âm độn cấp bậc quá cao, cho nên đại biểu cho sinh mệnh năng lượng dương độn liền chậm chạp vô pháp nhập môn. Su Nét nhẹ nhàng thở dài. Trước mắt cái này nữ hài tính cách cứng cỏi, đầu óc linh hoạt, làm việc mục đích tính cực cường. Cái loại này đối với nhẫn thuật hạ bút thành văn thiên phú càng là không gì sánh kịp. Mấu chốt nhất chính là trời sinh liền mang theo một cổ tử âm lãnh khí chất. Trừ bỏ giới tính bất đồng, còn lại phương diện thật sự rất giống nàng nào đó cố nhân, Ino bên này liền tưởng xa. Đồng thời cụ bị âm dương hai loại chakra thuộc tính ninja không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm, dựa theo Sunet cách nói. Sasuke, Obito những người này chính là âm độn cấp bậc quá cao, cho nên vô pháp khai phá ra bản thân dương thuộc tính chakra. Cùng lý, Senju Hashirama, Nagato, Naruto như vậy liền khuyết thiếu âm thuộc tính chakra. Bởi vì bọn họ dương độn cấp bậc thật sự quá cao, cẩn thận ngẫm lại. Cảm thấy cái này cách nói xác thật có đạo lý, có một cái lão sư chỉ điểm chính là hảo. Nếu là không có câu này nhắc nhở, lúc này nàng còn ở cùng những cái đó thu đao cá. Những cái đó đại hoa heo phân cao thấp đâu, có vấn đề tự nhiên muốn giải quyết. Ino cảm thấy chính mình tiêu phí nổi điểm khẳng định có thể điểm ra dương độn. Bất quá một bậc dương độn liền dùng nồi điểm thật sự là quá lãng phí. Nàng lại hỏi, kia lão sư, ta nên làm cái gì bây giờ? Sunet dùng sức ôm nàng cổ. Đừng như vậy đứng đắn. Buông ra một chút, ra tới chơi. Vẫn là muốn vui vẻ một ít. Đi, đi tửu quán cùng ngươi hảo hảo nói nói. Cái gì trẻ vị thành niên không được uống rượu quy định ở Sunet nơi này đều không tính sự. Ino cũng không phải thật không thể uống rượu. Thoáng nhún nhường hai hạ. Nàng liền từ nàng đối chính mình nói. Này không phải vì uống rượu. Mà là vì thu hoạch tri thức. Một bên Shizune vô cùng đau đớn. Cho rằng Sunet đại nhân lại dạy hư một cái trong thôn người trẻ tuổi. Ước chừng uống lên tam luân. Sunet mới nói lên chính mình biện pháp. Trên người của ngươi âm độn có thể dựa rượu mạnh tới áp chế. Uống nhiều chút rượu. Lúc sau đương ngươi hơi hơi có điểm men say thời điểm. Đi luyện tập, khẳng định có hiệu quả. Cách, nghe ta, không sai. Ino ngơ ngác mà nhìn Shizune. Đây là nghiêm túc sao? Có được một đôi đại bạch chân sư tỷ đem đầu chuyển hướng mặt bên. Ý tứ là ngươi đừng nhìn ta. Ta cũng không biết, do dự cái gì. Mau, làm, lại đến một ly. Nhanh lên, uống xong đi, hảo. Đủ hào sảng, ai u, tiểu cô nương, ngươi tửu lượng không tồi a. Chúng ta hôm nay uống cái thống khoái, không say không thôi a. Ino tửu lượng đều lưu tại kiếp trước, đời này nương biến thành Jiraiya bộ dáng uống qua vài lần. Nhưng thân thể này chung quy vô pháp cùng cồn khảo nghiệm Sunet so sánh với. Luyện chữa bệnh nhẫn thuật, đều uống thành như vậy, còn luyện cái trứng a. Ghé vào trên bàn nàng cuối cùng chỉ nghe được Sunet đắc ý vô cùng tiếng cười. Lúc sau liền cái gì cũng không biết đi theo Sunet 3 ngày. Đó chính là liền uống 3 ngày. Thí mau cũng chưa học được, không thể không nói. Cái gì đều không nghĩ. Vứt đi sở hữu yêu sầu cùng phiền não. 3 người cùng một con heo vui sướng mà uống rượu. Vẫn là thực vui vẻ, ở ngày thứ tư trạng vãng. Ino rốt cuộc nhớ tới chính sự cá mặn sống lại thuật vẫn là muốn luyện một luyện. Say khướt nàng liền không tìm được cá ở đâu. Trước mắt tất cả đều là bóng trồng. Nhìn cái gì đều giống cá mặn, cách ta ngẫm lại. Ân, ta hẳn là có biện pháp giải rượu giải một chút là được. Ino giống như là chúng ảo thuật giống nhau. Hô to một tiếng, giải. Bên cạnh Sunet cùng Shizune cười ha ha. Sủng vật heo heo heo xem nàng ánh mắt cũng thân thiết không ít. Tấu chương xong, hết chương.